Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đội hữu bán đứng. Đối với Sugumi Saishiro não bổ Chiya cũng không biết, cùng giống như hôm qua, thấy được nhà mình sau cửa, trong lòng Chiya lần nữa sinh ra hoảng sợ. Hắn cảm giác, nếu như một mực đi tiếp như vậy mà nói hắn có thể sẽ đối với gia sản của mình sinh cái gì bóng mờ. Thế nào, có chút sợ hãi mang theo một tên thiếu nữ vị thành niên về nhà em gái cùng mẹ của mình sẽ báo cảnh. Sát chưa? Nhìn tới cửa tên của Aiben sau, Kuroneko lần nữa phi thường không nhớ lâu hướng Chiya điều nở nụ cười. Coi như một tên thiếu nữ xinh đẹp, Kuroneko trêu đùa nam sinh rất ít có thể tiếp tục kiên trì được. Nhưng Chiya có thể sống chừng mấy đời, số tuổi thật sự thậm chí có thể làm thái gia gia của Kuroneko. Đương nhiên sẽ không bởi vì Kuroneko trêu đùa mà cảm thấy xấu hổ. Nhìn chằm chằm mặt mèo đen nhìn một hồi sau, lúc này đùa giỡn trở lại. Không, ta mẹ và em gái đều phi thường sáng suốt. Ta chẳng qua là đang tự hỏi buổi tối nên dùng cớ gì sắp tối mèo lừa gạt đến gian phòng của mình. Mà thôi, ngươi, bị Chiya dùng ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chòng chọc một lát sau. Kuroneko cũng có chút xấu hổ lên. Bất quá tính cách hiếu thắng cũng không có để cho nàng nhượng bộ. Chừng Chiya một cái sau, bày làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng tiểu nữ hài. Ta bây giờ còn vị thành niên, Chiya senpai, 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình, cùng Kuroneko đẩy ta một hồi miệng sau. Chiya, Chiba, tâm tình cũng hơi hơi buông lỏng xuống. Mặc dù sắp tối mèo mang về lời Sakurajima mai nhất định sẽ tức giận. Dù sao coi như là tại sáng suốt nữ sinh cũng không khả năng dễ dàng tha thứ bạn trai của mình vừa. Mới cùng chính mình xác định quan hệ ngày thứ hai liền mang theo một gã khác nữ sinh về nhà. Ilya cùng Iris liền càng không cần phải nói. Hiền lành các nàng nhất định sẽ cùng Sakurajima mai một khối lên án chính mình. Nhưng chỉ cần thật tốt giải thích một chút, thì có thể lấy được sự tha thứ của các nàng. Dù sao ba người đều là người hiền lành, để cho Kuroneko như vậy một cô gái ở bên ngoài các nàng nhất định sẽ không đành lòng. Chẳng qua là Chiya đến lúc đó nói không chừng sẽ được mệnh lệnh ngủ ghế salon mà thôi. Ở trong lòng an ủi chính mình một phen, để cho tâm tình khẩn trương của mình hơi hơi hóa giải một phần sau. Chiya liền nhấn nhà mình chuông cửa, mặt khác nói một chút, bởi vì cảm giác mang theo kim loại chìa khóa thường xuyên sẽ phát ra tiếng vang sẽ ảnh hưởng khí chất của mình, cho nên Chiya chưa bao giờ sẽ mang chìa khóa. Dù sao Iris nhưng là cao cấp nhất trạch nữ, một năm có thể đi ra ngoài một lần cũng là kỳ tích. Chiya coi như mang theo chìa khóa cũng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuông cửa vừa mới vang lên mấy tiếng sau, Ilya liền đi ra. Để cho Chiya có chút may mắn là Sakurajima Mai cũng không có đợi ở trong nhà bọn họ. Bởi vì Adolescent Syndrome khôi phục, nàng quyết định lần nữa trở về giới giải trí. Buổi trưa liền đi thành phố Chiba thấy chính mình mới người đại diện rồi. Hirasuka Shizuka cái đó bạo lực giáo sư cũng bởi vì mấy ngày trước Sakurajima Mai Adolescent Syndrome dùng lên sự kiện không có can đảm tiếp tục tới ăn trực. Lại nói Anichang, sau lưng người tiểu tỷ tỷ kia là người nào? Cùng Chiya giải thích một phen hành tung của Sakurajima Mai sau. Ilya lúc này mới chú ý tới cùng ở sau lưng Chiya Kuroneko. Giống như Sakurajima Mai, Kuroneko cũng là đen dài thẳng thuộc tính. Nhưng so với Sakurajima Mai cái loại này tùy ý trong để lộ ra một tia đáng yêu kiểu tóc. Kuroneko Kosiki tóc dài làm cho người ta cảm giác càng thêm kinh diễm. Tại cộng thêm khóe mắt mụt rồi mỹ nhân, Mặc dù Kuroneko hiện tại so với Sakurajima Mai còn hơi kém hơn một chút, nhưng chờ sau khi nàng lớn lên, tuyệt đối có thể vượt qua Sakurajima Mai. Nhìn chằm chằm Kuroneko trên dưới đại lượng một phen sau, biểu tình của Ilya bỗng nghiêm túc. Anya-chan, người phản bội Minerian sao? Mẹ, Anya-chan biến thành cặn bã nam rồi. Chi-chan, ai, chuyện ngày hôm nay ta cùng Ilya sẽ làm như không nhìn thấy. Nhưng là mẹ thật sự rất thích Mai hài tử kia, cho nên mẹ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, không? Iris, Ilya, các ngươi hiểu lầm rồi. Ta cùng Kuroneko cũng không phải là loại quan hệ đó. Đang trên đường trở về, ngàn đêm đã ở trong đại não mô phỏng vô số lần thấy cảnh tượng sau khi đến nhà người ta. Sakurajima Mai cùng Hirasuka Shizuka đều tại cảnh tượng Chiya đều đã mô phỏng tốt rồi. Chỉ có Ilya cùng Riviel cảnh tượng liền càng không cần nói rồi. Bất quá Chiya đang chuẩn bị giải thích quan hệ của hắn cùng Kuroneko. Kuroneko lại ở sau lưng thọc Chiya một đao, để cho hắn chuẩn bị tất cả đối sách toàn bộ báo hỏng. Mẹ, Ilya, ta biết các ngươi khả năng không thích ta, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ai, không chỉ Ilya cùng Iriviel, liền ngay cả Chiya đều bị lời của mèo đen hung hăng chấn kinh một phen. Quay đầu lại nhìn thấy trên mặt mèo đen cái kia thật giống như đùa dai thành công tiểu hài tử biểu. Tình, Chiya cảm giác chính mình não rộng rãi có chút đau lên. Kuroneko, ta thật là bị ngươi hại chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.